Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 345, đánh lén. Ngọn lửa màu đỏ ở trong đại sảnh biến mất rồi. Ngọn lửa màu đen lại trùng giữa hư không bị triệu hoán mà đến. Có phổ thông hỏa diễm như thế hình thái, nhưng không có nhiệt độ nhàn nhạt hắc hào quang màu đỏ lóng lánh, lệ hỏa. Finfire. McGonagall giáo sư hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay ở nàng vì thế khiếp sợ thời điểm, tình cảnh lại biến hóa giữa không trung hơi lạnh bắt đầu ngưng tụ. Từng đạo màu lam nhạt băng khí với lúc này xuất hiện. Sau đó hướng về cái kia từng đóa quỷ dị hỏa diễm đánh tới truyền thuyết không cách nào. Dùng thường quy phương pháp tắt lệ hỏa. Finfire, bây giờ bị cầm cố ở dày đặc tầng băng bên trong. Khối băng cấp tốc hòa tan, nhưng là vừa có sinh mệnh giống như bao trùm tăng trưởng hỏa diễm. Băng xương, cuồng phong, thanh thủy, kim loại, biến hình, không gian di chuyển, tất cả có thể bị lợi dụng đến ma pháp ở tay của hai người bên trong luân phiên hiện ra tượng trưng. Ma pháp giới cao nhất trình độ quyết đấu ở mọi người trong mắt biểu diễn. Có thể mấy chục năm trước, cái kia chàng quyết định phù thủy giới tương lai quyết đấu. Cũng là bây giờ Nhật bình thường phong thái không khỏi khiến người ta mơ tưởng mong ước Harry. Trong lòng nóng như lửa đốt nhìn trước mắt quyết đấu. Không biết nên làm gì nhắc nhở Dumbledore. Bọn họ hiện tại người ở chỗ này. Căn bản không có cách nào nhúng tay. Cũng không cách nào để trận quyết đấu này dừng lại. T. Harry đột nhiên hít một hơi. Hai tay che cái trán, không có ai chú ý tới hắn. Harry cảm giác lúc này. Vết sẹo của hắn đột nhiên nổ tung. Cái kia không thể nào tưởng tượng được thống khổ. Nếu như muốn hình dung, chính là một cái lưỡi dao sắc mạnh mẽ cắm vào hắn lồng ngực. Đâm vào trong trái tim. Dùng sức oan có khắc may mà chính là, cái kia sinh mệnh không thể chịu đựng thống khổ vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt. Liền như nước thủy triều rút đi giống như cấp tốc tiêu giảm. Sau đó hắn phát hiện một sự thật hắn. Mù không? Mù là ảo giác của hắn. Hắn còn có thể thấy được hết thảy trước mắt, chỉ là con mắt tiếp thu đến tin tức không còn là nam. Màu rực rỡ, không lại có sắc thái, chỉ còn dư lại trắng đen. Thế giới cách đó không xa những kia lẫn nhau hoặc sán lạn, hoặc cổ điển ma pháp. Va chạm, những kia sắc bén đao gió cùng bốc lên hỏa diễm giao đón lấy. Tán loạn, phân tán, ở trong mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấy tất cả ma pháp năng lượng phun trào. Hết thảy đẹp đẽ, không đẹp đẽ ma chú đều tựa hồ bị phân giải thành cực nhỏ hạt căn bản theo phù thủy điều. Khiển tùy ý tụ tập, sau đó lại tư tán, vậy thì là tất cả bản nguyên. Harry tựa hồ có hơi lý giải Dumbledore tại sao sẽ mạnh mẽ như thế. Điều này là bởi vì đối với ma pháp lý giải cấp độ cực cao, đối với hết thảy đều dễ sai khiến. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được, tại sao mình sẽ đột ngột nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực. Loại kia hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, cảm giác để hắn bành trướng. Hắn cảm giác mình phảng phật chủ làm thịt tất cả. Một luồng điên cuồng sát ý từ trong lòng hắn bắt đầu bay lên. Harry theo bản năng nhận ra được không đúng, nhưng là vừa không có cái gì áp chế. Phương pháp này không phải Voldemort tinh thần xâm lấn hai người huyễn ảnh di hình. Disapparation, quỹ tích đều ở hắn xanh ngọc trong mắt hiện lên, phản chiếu làm thuần túy người quan sát. Điều này làm cho hắn có đầy đủ tinh lực đi phỏng đoán, đi dự phán. Harry sợ hãi giơ lên ma trượng. Rất chậm, rất nhẹ, hắn nhắm ngay một chỗ đất trống. Đó là hắn suy đoán Dumbledore cái kế tiếp điểm dừng chân lúc này. Harry mới kinh ngạc phát hiện cánh tay của chính mình không hề bị chính mình đã khống chế. A, hắn bắt đầu ngâm sướng lên cái kia tượng trưng tử vong. Tà ác đến cực điểm thần chú, không, không, Harry nội tâm lớn tiếng la lên. Thế nhưng thần chú bay vẫn cứ không bị khống chế từ miệng mình bên. Trong chậm rãi bính ra, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Harry dùng hết chính mình cuộc đời to lớn nhất khí lực. Cuối cùng cũng coi như là đem ma trượng thiên mở ra. Thần chú cũng ở thời khắc cuối cùng đổi thành tước vũ khí chú. Disarming Charm, Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn tận mắt đến đạo kia xuất từ chính mình ma trượng đầu, ma trượng ánh sáng mau lẹ phát bắn ra ngoài, đánh tới đang cùng người lùn giao chiến sen to ngực trước, phát sinh một tiếng kim loại va chạm đặc hữu tranh minh ngay ở hắn thả lỏng đồng thời. Hắn phát hiện thị lực của chính mình khôi phục, hiện tại trước mắt quang cảnh nhất thời lại khôi phục thành màu sắc rực rỡ. Harry vội vàng quay đầu lại nhìn tới, nhìn vừa nãy hắn dự phán phương hướng, phát hiện nơi đó đã không hề có thứ gì, thế nhưng dư quang của khóe mắt để Harry đau lòng ở. Hắn vị bắt đầu bốc lên, Dumbledore không biết khi nào bị đánh trúng. Hắn già nua thân thể bắt đầu tăm tích, thật dài màu bạc tròm râu theo va chạm nhau khí lưu thẳng tắp dựng đứng lên, trường bào màu trắng ào ào ào vang động từ góc độ này. Bọn họ không nhìn thấy lão nhân vẻ mặt, chỉ nhìn thấy Dumbledore hai tay vô lực rủ xuống, trong tay ma trượng cũng không biết chạy đi nơi nào. Hắn bị Grindelwald ma chú đánh trúng rồi sao? Harry muốn xông tới, ống tay áo lại bị phía sau Hermione cho gắt gao kéo. Trong mắt nàng lệ quang dịu dàng, cắn chặt môi, quay về Harry lắc lắc đầu. Dưới người của hắn là bị mở ra tử vong thính, cái kia tượng trưng sinh tử gian cách màn tre, chính yên tĩnh chờ đợi một vị sinh giả từ hiện thế rời đi. Fox phát sinh một tiếng trong trẻo ngâm khẽ, này con màu vàng hỏa điểu. Ở Dumbledore thân thể sắp bị màn triệt để nuốt hết thời điểm, từ rộng lớn ống tay bên trong bay ra luôn luôn thông tuệ thần điểu, vừa nãy vẫn giấu ở Dumbledore trên người nhưng không có phát huy đến chính mình nên có tác dụng ở nguy cấp nhất bước ngoặt. Vứt bỏ chủ nhân của nó có thể không thể nói thành là vứt bỏ. Đây chỉ là làm sinh vật, vận dụng hắn bản năng cầu sinh cuối cùng. Thân thể của ông lão không hề chống lại ngã vào treo lơ lửng ở cổng vòm lên cũ nát màn tre, cái kia màn tre tung bay một lúc, lại như vừa nãy thổi qua một trận cuồng phong. Sau đó lại khôi phục trước đây dáng vẻ, tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ khó có thể tin nhìn hình ảnh trước mắt, cái này biến cố là như vậy đột ngột cho tới để hầu như tất cả mọi người đều mất đi năng lực suy tư. Mới vừa rồi còn lực lượng ngang nhau hai phe quân đoàn, ở mất đi chủ nhân điều khiển sau đó, trong đó một phương trong nháy mắt uể oải hạ xuống, bị giống như ăn cháo nghiêng về một phía, tàn sát yêu tinh vung vẩy to lớn cứng rắn truy sát, táo bạo nện lật kẻ thù của hắn. Cường tráng đi đứng dẫm bước lên, lần này màu vàng sen to lại không thể kiếm từ bản thân rơi trên mặt đất đầu, lại an trở lại từng trận làm người ta sợ hãi mà khàn giọng tiếng cười đột nhiên truyền khắp toàn bộ. Trong phòng Voldemort, nam nhân bóng người đầu tiên là hiện ra một loại nửa trong suốt trạng thái. Sau đó ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành thực thể. Trong tay thưởng thức vừa mới từ Dumbledore trên người cướp đoạt ma trượng, chúa cứu thế Potter. Tiên sinh, nhìn qua, vẫn là ta tước vũ khí chú. Disarming Charm, càng thêm lợi hại. Voldemort hắn thỏa mãn dùng chính mình thon dài trắng xám ngón tay vuốt nhẹ hắn. Chiến lợi phẩm, say sưa chìm đắm ở thư thích cảm giác ở trong Dumbledore bị Voldemort tước vũ khí chú. Disarming Charm, đánh trúng rồi. Người sau lần này cũng chưa dùng tới hắn am hiểu nhất tử chú. Cũng là có nguyên nhân khác, vì cây đũa phép cơm nguội có điều bây giờ nhìn lên. Nhất cử lưỡng tiện, tử thần tiếp cốt mộc, vô địch tượng trưng, hắn thấp giọng nam ngữ đối với ma trượng khắc chế. Hắn đến nay vẫn cứ đầu óc mơ hồ, hắn đi Durmstrang giết chết Kakarot cho hả giận sau khi. Thuận tiện đem nơi đó thư viện cướp sạch hết sạch. Mưu toan tìm tới liên quan với ma trượng khắc chế bằng chứng. Cùng phương pháp phá giải không thu hoạch được gì chẳng bằng nói. Hắn nếu như thật sự tìm tới mới là thật sự kỳ quái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.